Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 206, lần thứ nhất hệ thống nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này trông đầu yên lặng rất lâu, hệ thống đột nhiên phát ra tiếng ngất lâu không tiếp tục nghe qua hệ thống loli thanh âm lại lần nữa xông ra. Chủ ký sinh xuất phát nhiệm vụ Trấn Hưng Thái Nhạc Trang Viên. Ban thưởng không biết, trong khi làm nhiệm vụ tạm dừng đánh dấu, CMN, hệ thống thế nào đột nhiên có nhiệm vụ. Bản thân hôm nay giống như còn chưa kịp đánh dấu đây. Cái này lúng túng, nếu muốn đánh dấu muốn sớm chút hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ tới đây Triệu Phong không khỏi nhíu mày. Hoắc Khắc Đại Thúc nhưng lại không biết Triệu Phong bởi vì sao nhíu mày, chứng kiến Triệu Phong cái này tựa hồ có chút không dáng vẻ cao hứng, lập tức trong lòng cảm giác rất có áp lực. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng. Do dự về sau, hắn nói ra, lão bản, chúng ta mỗi người đều đem trang viên coi như là nhà chúng ta đồng dạng. Triệu Phong bị thanh âm của hắn thức tỉnh. Nghe được thanh âm của hắn, đã biết rõ hắn muốn nói điều gì, lúc này cười nói. Ngươi không cần nói nữa, Hoắc Khắc Đại Thúc. Hoắc Khắc Đại Thúc nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên yếu ớt. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa mở miệng nói thời điểm. Triệu Phong nói thẳng, ta đương nhiên sẽ không bán đi trang viên, ta rất ưa thích ở đây. Trong nháy mắt Hoắc Khắc Đại Thúc từ đau buồn truyền thích toàn bộ người đều ngây ngần cả người. Triệu Phong cũng là tâm tình rất tốt, vì vậy nói tiếp. Đúng, Kha Văn Đốn biết rõ chuyện này, không có nói cho ngươi biết sao. Dứt lời Triệu Phong cười chỉ Kha Văn Đốn, Hoắc Khắc Đại Thúc kịp phản ứng về sau, lập tức sắc mặt đỏ bừng, quay người tức giận nhìn về phía Kha Văn Đốn, trực tiếp sải bước hướng phía Kha Văn Đốn đi tới. Kha Văn, ngươi lão gia hỏa, chứng kiến cái tràng diện này, Triệu Phong đâu không biết đây là Kha Văn Đốn đang cùng Hoắc Khắc Đại Thúc hay nói giỡn. Nhìn không được cười ra tiếng. Giặc giặc, đúng lúc này, một thân ảnh bu lại cầm điện thoại di động trực tiếp vỗ một tấm hình. Triệu Phong còn lại càng hoảng sợ, thấy là Triệu Bối, lúc này mới buông lỏng. Triệu Phong nhìn bầu không khí đã khá nhiều, dứt khoát cầm lấy chai bia theo trên bậc thang đứng lên. Cười nhìn về phía trong sân tất cả cao bồi, lớn tiếng nói. Vừa rồi Hoắc Khắc Đại Thúc vấn đề ta trả lời, cũng hy vọng mọi người yên tâm, ta sẽ không buông tha cho của ta trang viên, cũng hy nhìn qua các ngươi cố gắng chăm sóc nó. Mặt khác cũng sẽ không giảm bớt mọi người tiền lương, chỉ cần mọi người vất vả cần cù công việc ta nhất định sẽ lấy phong phú thù lao tới hồi báo mọi người đấy. Dứt lời trùng trùng điệp điệp đem trong tay chai bia giơ lên. Cạn ly, rất nhiều cao bồi đám bay là tà giơ lên chai rượu trong tay từng cái một cười phụ họa nói. Kỳ thật theo vừa rồi Hoắc Khắc Đại Thúc cùng Triệu Phong trong lúc nói chuyện với nhau, bọn hắn liền nhìn ra Triệu Phong ông chủ này có lẽ còn là tương đối khá trung đụng. Tuy rằng không biết Triệu Phong có thể hay không phát triển tiền lương. Thế nhưng hiện tại xem ra, vấn đề rất nhiều trang viên hẳn là không biết giảm bớt tiền lương, chuyện này đối với bọn hắn mà nói chính là một chuyện thật tốt nhi. Dồn dập cạn ly về sau, Tô Ngạn Phi Nha đầu kia cũng bị mới vừa rồi cùng Triệu Phong vỗ chụp ảnh chung Triệu Bối giật dây. Hai nha đầu điên điên khùng khùng đã chạy tới, sau đó lôi kéo Triệu Phong giặc giặc vỗ vài tấm hình. Một bên Thạch Thanh Huyên cười mắt thấy, lại không có ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì không chỉ Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi, Gina Đại Thẩm cùng Hoắc Khắc Đại Thẩm đều tới vỗ chụp ảnh chung, thậm chí còn có mấy cái cao bồi tới đụng đụng náo nhiệt, bọn hắn cũng đều dồn dập tới cầm điện thoại di động chụp ảnh, có lẽ lập tức hội đem mình và Triệu Phong chụp ảnh chung gửi đi tại đầy đặc biệt trên. Thạch Thanh Huyên đột nhiên chú ý tới Kha Văn Đốn vừa rồi giới thiệu chính là cái kia toàn cầu lữ hành cô nương. Đứng dậy đi đến cái kia kim phát cô nương bên cạnh, cười cùng nàng hàn huyên. Cái này toàn cầu lữ hành thực phát hiện mình mơ ước cô nương gọi là Ngà Lệ, một cái tại phía Tây cái tên rất bình thường, nàng có phía Tây nữ nhân điển hình tốt dáng người, đại ba lãng cùng một đôi chân dài, nhưng là dung mạo của nàng là cái loại này điển hình phía Tây dung mạo. Dù sao không phải là Triệu Phong đồ ăn, Thạch Thanh Huyên lại đối với nàng rất có hứng thú, hỏi đi một tí lữ hành trên chuyện Lý Thú Nhi. Hai ngược lại rất trò chuyện có được bộ dạng, tựa hồ cũng vỗ chụp ảnh chung. Vô cùng náo nhiệt đống lửa tiệc tối một mực tiếp tục đến 11 giờ. Cân nhắc đến ngày mai cao bồi đám còn muốn đi mục nghiêu chăn dê. Triệu Phong đề nghị mọi người về sớm một chút nghỉ ngơi. Cao bồi đám đương nhiên không có ý kiến. Ngoại trừ Hoắc Khắc Đại Thẩm cùng Gina Đại Thẩm lưu lại tẩy trừ bộ đồ ăn, Kha Văn Đốn cùng Hoắc Khắc Đại Thúc lưu lại giúp đỡ chỉnh đốn đống lửa. Hai nhà bọn họ ở bên cạnh không xa nghiêu lan nơi nào công nhân trong phòng. Cho nên mới hướng tương đối dễ dàng. 11:30, Triệu Phong có chút lúng túng nhìn trước mắt gian phòng. Kha Văn Đốn lúc trước tu kiến biệt thự thời điểm còn cố ý chuẩn bị thêm gian phòng. Nhưng là bây giờ như trước chưa đủ, nhất là bây giờ Triệu Phong nếu như cùng Thạch Thanh Huyên riêng phần mình chiếm một cái phòng ngủ, lời nói như vậy phòng khách muốn có 3 người ngủ ghế sofa, 2 người ngủ trên sàn nhà rồi. Kết quả là, xuất phát từ thông cảm bọn bảo tiêu, Triệu Phong đành phải cùng Thạch Thanh Huyên ở tại một cái phòng. May mắn gian phòng này có một cái độc lập phòng tắm, bằng không, nhiều người như vậy tắm rửa cũng phiền phức. Thừa dịp Thạch Thanh Huyên tắm rửa công phu, Triệu Phong cầm lên điện thoại, đầu tiên nhìn một chút nhỏ tin vòng bằng hữu, khá lắm, vừa tiến đến đã bị Thạch Thanh Huyên, Triệu Bối, Tô Ngạn Phi ba nữ hài từ vòng bằng hữu soát bình rồi. Một tổ 9 cái ảnh chụp tuyệt đối sẽ không nhiều. Không thể không nói, bởi vì ba nữ vẻ mặt trị giá tương đối cao, vì vậy mặc dù là tại cảnh đêm dưới ánh đèn, đánh ra đến như trước mỹ mỹ đát. Cho Thạch Thanh Huyên vòng bằng hữu điểm khen về sau, Triệu Phong đột nhiên nghĩ đến một cái thú vị tiết mục ngắn. Dứt khoát đứng người lên, hắng giọng, khục khục, cố ý phóng đại tiếng bước chân của mình, đi tới trước cửa phòng tắm. Thanh Huyên tỷ, địa cầu nguồn nước tổng cộng mới 2.5, ít như vậy còn có người lãng phí, vì vậy vì duy trì nước chúng ta có muốn hay không cùng nhau tắm tắm rửa. Dứt lời Triệu Phong chịu đựng không ngừng cười trộm cả đời. Trong phòng tắm, Thạch Thanh Huyên động tác dừng lại, nghe được Triệu Phong nói như vậy, mặt bên trên lập tức hiện lên một vòng đỏ ửng, trong lúc nhất thời đáp ứng hoặc là không đáp ứng tiến thối lưỡng nan. Đáp ứng a, ra vẻ mình không phải là rất dè dặt. Không đáp ứng, lại sợ Triệu Phong là ở biểu lộ tâm ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là, dưới loại tình huống này, Thạch Thanh Huyên nhịn không được tới gần cửa phòng tắm. Còn chưa kịp nói chuyện, lại nghe được ngoài cửa Triệu Phong nén cười tiếng, khuôn mặt nhất thời tối sầm lại, sau đó lui về trong phòng tắm, trong đầu linh quang lóe lên. Chỉ thấy nàng nhếch miệng lên, quyến rũ động lòng người trong mơ hồ có một vòng sát khí. Hề hề, vậy người tiến đến a, chỉ nghe nàng khẽ cười một tiếng, không tự nhiên thanh âm vang lên. Ngoài cửa Triệu Phong cũng không nghĩ tới bản thân đùa cười. Không đều là cự tuyệt sao, Thạch Thanh Huyên làm sao lại đáp ứng rồi hả? Khục khục, Triệu Phong tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này không hợp lắm. Quyết đoán nói, hay là thôi đi, Thanh Huyên tỷ, trên người ta mùi mồ hôi bẩn quá nặng, hôn đến ngươi sẽ không tốt. Thạch Thanh Huyên lại tiếp theo khiêu khích nói, không có chuyện tỷ tỷ ta mới không sợ đây, nhanh lên một chút vào đi, chúng ta cũng không có khóa. Được, Triệu Phong ném câu tiếp theo, hay là thôi đi, ta trên giường chờ ngươi. Thạch Thanh Huyên nghe vậy, sắc mặt lập tức lại lần nữa một đỏ. Triệu Phong cái này tiểu hỗn đản thật là cái oan gia. Nghĩ đến đây, Thạch Thanh Huyên nhịn không được khẽ khẽ gắt một cái. Hừ, cách trương.